Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 485, rời đi chân tướng. Tín ngưỡng giải ước, 41/100. Thực ra cố sự rất bài cũ. Cả kiện sự tình vẫn phải theo ta cùng Thục phân mến nhau sự tình nói lên. Chấm ngoặc kép, làm Tín ngưỡng bốn tử nghe được Diệp Chi Hạ nói. Hắn rời đi vậy mà cùng Vương Thục phân có quan hệ. Không khỏi nhao nhao trợn to hai mắt. Vấn đề này cùng chị dâu có cái gì quan hệ? Đúng vậy à, nhưng là các người không đã sớm ở cùng một chỗ đi. Đối với Diệp Chi Hạ cùng Vương Thục phân mến nhau. Làm lúc ấy người chứng kiến Tín ngưỡng bốn tử tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Năm đó tại đế đô một trận ngầm âm nhạc hội bên trên. Diệp Chi Hạ gặp đi theo đồng học cùng một chỗ đối diện xem bọn hắn biểu diễn Vương Thục phân. Hai người là nhất kiến trung tình, đồng thời nhanh chóng phát triển vì quan hệ tình nhân. Lúc đó, mấy cái huynh đệ còn gọi đùa Diệp Chi Hạ quá muốn không ra. Đã vậy còn quá đã sớm muốn bước vào tình yêu phần mộ 1660. Nhưng là bây giờ nghe được Diệp Chi Hạ lời này, chẳng lẽ lại Diệp Chi Hạ rời đi lại còn cùng Vương Thục phân có quan hệ? Mẹ nó đừng nói cho chúng ta Vương Thục phân nhưng thật ra là cái quái gì quyền quý nhà tiến lên. Sau đó cha mẹ nàng chê nghèo thích giàu các loại nói nhảm a. Nhìn xem Tín ngưỡng bốn tử cái kia một mặt khác thường biểu lộ. Diệp Chi Hạ gật đầu cười. Nói ra, các ngươi cũng đoán được a. Sự tình chính là này a cẩu huyết. Diệp Chi Hạ cũng không có lộ ra Vương Thục phân chân chính thân phận. Chỉ là lấy nhà quyền quý để thay thế. Kể rõ hắn gia nhân ở biết được hai người cùng một chỗ về sau kịch liệt phản đối sự tình. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế này, vậy cũng không có gì a. Hoàng gia Thịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cùng lắm thì ngươi mang theo chị dâu cùng chúng ta cùng đi đế đô không phải tốt. Tại sao muốn rời đi chúng ta? Sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Chi Hạ cười khổ lắc đầu. Ta nói qua, đối phương thế lực rất lớn. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại đế đô âm nhạc lễ lên diễn. Xuất sao? Diệp Chi Hạ bất thình lình nói ra. Làm sao không nhớ rõ? Vừa nhắc tới cái này, bốn người nhất thời lộ ra một trận hướng tới chi sắc. Chính là bởi vì lúc trước trận kia âm nhạc lễ biểu diễn. Lập tức để cho người ta nhớ kỹ tên Tín ngưỡng dàn nhạc. Đồng thời thành công hấp dẫn tới bao quát đại địa giải trí ở bên trong mấy đại công ty giải trí yêu. Ái, mà cuối cùng, năm người quyết định cùng lúc ấy vừa mới bộc lộ tài năng đại địa giải trí ký kết. Nhưng là, ngay tại ký hợp đồng một ngày trước, làm đội trưởng Diệp Chi Hạ lại đột nhiên mất tích. A Thần kích động nói ra. Nếu như không phải là bởi vì ngươi bất thình lình mất tích, chúng ta Tín ngưỡng dàn nhạc cũng không biết cũng chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Thật xin lỗi, Diệp Chi Hạ cười khổ một tiếng nói, nhưng là, ta cũng không có biện pháp. Tại Tín ngưỡng bốn tử ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Chi Hạ cười khổ nói. Bởi vì, tại ký kết trước, đại địa giải trí phái người thông báo ta. Nếu như muốn để cho Tín ngưỡng dàn nhạc trở thành một nhánh chân chính Hán ngữ rock nhạc đội, leo lên âm nhạc võ đài lời nói, ta nhất định phải rời khỏi. Cái quái gì? Nghe tới theo Diệp Chi Hạ trong miệng nói ra câu nói này thì Tín ngưỡng bốn tử toàn đều đằng mà. Thoáng một phát đứng lên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây hết thảy phía sau, lại là nhà mình công ty giở trò quỷ. Vì sao hoang? A Thần đỏ mặt lên, kích động kêu lên, bọn hắn là não tàn sao? Chẳng lẽ không biết nếu mà có được ngươi, chúng ta Tín ngưỡng dàn nhạc sẽ càng xuất sắc hơn sao? Tại sao muốn buộc ngươi rời đi? Đúng vậy a, rốt cuộc là vì sao? Mấy cái huynh đệ nhau nhau bày tỏ bày ra không hiểu. Chỉ có Hoàng Gia Thịnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn qua bên cạnh Vương Thục Phân. Nói ra, Ngươi ý tứ, đây hết thảy đều cùng chị dâu nhà mẹ đẻ có quan hệ. Đúng, Diệp Chi Hạ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tự giễu. Bọn hắn biết rõ ta uy hiếp, liền muốn dùng loại biện pháp này đến bức ta từ bỏ Thục Phân. Thế nhưng là, lúc ấy Thục Phân đã mang thai Thu Nhi, ta lại thế nào khả năng vứt bỏ nàng đây? Diệp Chi Hạ ôn nhu nhìn thê tử bên cạnh một chút. Sau đó một mặt áy náy nhìn về phía bốn cái huynh đệ. Cho nên đến cuối cùng nhất, ta chỉ có thể lựa chọn phản bội mọi người. Bất cáo nhi biệt, bốn cái huynh đệ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong này chân tướng lại là dạng này. Làm nhiều năm huynh đệ, tín ngưỡng bốn tử biết rõ Diệp Chi Hạ đối với âm nhạc. Là như vậy đến, chấp nhất, hắn từng nói qua, âm nhạc đối với hắn, liền giống với thủy đối với cá. Nếu như không có âm nhạc, nhân sinh của hắn cầm một vùng tăm tối. Hắn đã từng là nóng như vậy cắt mà hy vọng có thể chỉ huy tín ngưỡng dàn nhạc đứng ở thế giới giới. Âm nhạc đỉnh phong, thế nhưng là, vì mình người yêu cùng trong bụng hài tử, vì để cho bốn cái huynh đệ có thể có được tha thiết ước mơ xuất đạo cơ hội. Diệp Chi Hạ cuối cùng lựa chọn từ bỏ giấc mộng của mình. Nghĩ đến đây, tín ngưỡng bốn tử liền cái mũi chua chua, hai mắt phát hồng. Diệp ca, lúc này, A Thần nên mặt đã lệ rơi đầy mặt. Có lỗi với A, là ta luôn luôn trách oan ngươi. Sớm biết là nói như vậy, đánh chết chúng ta cũng sẽ không theo đại địa ký hợp đồng. Diệp ca, ngươi không có có lỗi với chúng ta, nên nói có lỗi với là chúng ta. Nhìn xem các huynh đệ một cái này cái ấy náy tự trách bộ dáng. Diệp Chi Hạ cũng là hai mắt một trận phiếm hồng. Tuy nhiên nhưng là thoải mái cười cười. Các ngươi đây là làm gì? Khiến cho ta hiện tại giống như lẫn vào rất thảm tựa như. Các ngươi vừa mới cũng thấy. Ta hiện tại thế nhưng là ba gian quán đồ nướng cửa hàng lão bản đâu. Ta đám kia tử trung khách hộ nhưng không có chút nào so với năm đó phen kém cỏi đi. Nếu không phải là bởi vì nhận ra các ngươi, bọn hắn sớm đem các ngươi đánh gục. Huống chi, ta bây giờ còn có một cái được xưng giới âm nhạc con trai của yêu nghiệt. Tiểu tử kia nhưng so với ta năm đó nghiêu bức nhiều. Có hắn, năm đó ta chưa hoàn thành mộng tưởng cũng coi là có thực hiện hy vọng. Cho nên a. Diệp Chi Hạ hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Nói đến, vẫn là ta kiếm lời đây. Nhìn xem Diệp Chi Hạ cái kia một mặt không câu chấp bộ dáng. Một bên Vương Thục Phân nhưng là nhếch miệng, hai mắt hơi đỏ lên. Nàng nhớ kỹ, đã từng để không biết bao nhiêu cái ban đêm. Hắn len lén mở ra vật lặt vặt dương. Đối bên trong cái kia đem đàn guitar thở dài thở ngắn. Vào lúc ban đêm, tín ngưỡng bốn tử cùng Diệp Chi Hạ hàn huyên thật lâu. Thẳng đến rạng sáng mới lưu luyến không rời mà rời đi. Ngày thứ hai, hung hăng nổ tin tức trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc làm đại địa giải trí tư. Cách già nhất nghệ nhân. Vì là đại địa giải trí khai cương mở đất thổ đặt xuống to như vậy thị trường cùng Giang Sơn Tín. Ngưỡng dàn nhạc Vu Thượng Ngọ 9 điểm, chính thức hướng về Lão Đông gia đưa ra giải ước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.